Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4372, sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể nhưng dựa theo tình huống hiện tại, phía sau ma binh quả thật có rối loạn, giống như bị một thế lực khác tập kích. Dương Bách Xuyên và mọi người đều nghi ngờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Dù sao thì trận hình ma binh đã loạn, đây là cơ hội hiếm có, dù là địch hay bạn thì cũng phải nắm chắc cơ hội này. Tất cả xông lên phá vỡ phương trận ma binh. Phá được ma trận này thì bọn họ sẽ không còn uy HP nữa. Hắn hét lớn một tiếng, mọi người tập trung vào một hướng, trong ngoài phối hợp xông lên. Vốn dĩ, đám người Đinh Hòa Bình vẫn đang nghi ngờ, nhưng sau khi nghe tiếng hô của Dương Bách Xuyên thì lập tức nâng cao tinh thần. Còn tưởng bên ngoài là viện binh mà Dương Bách Xuyên nghĩ cách gọi tới, dù sao thì cứ xông ra. Ngoài là được, mọi người hợp lực chém giết. Phương trận ma binh bị kẹp ở giữa, rất nhanh đã xuất hiện lỗ hổng, hơn nữa còn này một lớn. Tất cả cùng giết xông ra ngoài, ánh sáng bạc bên ngoài bùng lên, tiếng chém giết vang lên không ngừng, toàn bộ phương trận ma binh bắt đầu tan vỡ. Dương Bách Xuyên cầm trong tay kiếm Đổ Long, Tuyết Hương, Đinh Hòa Bình cùng nhau giết thẳng về phía trước. Cuối cùng cũng thoát ra, nhìn được tình hình bên ngoài. Đoàn đội khoảng chừng 1.000 người xuất hiện trước mặt hắn. Rõ ràng không giống với những ma hồn này, bọn họ đều là tiên nhân, trên người mặc giáp trắng, tay cầm kiếm sắc bén, trang phục và kiếm khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy có hơi quen thuộc, giống như thời xuân thu, nhưng hắn cũng cảm nhận được âm khí nồng đậm, hơn 1.000 người đứng cùng một chỗ, tạo thành trận hình giống như một mũi tên nhọn. Euro ó tiên khí tản ra, nhưng lại cực âm. Đây là quỷ tia. Đinh Hòa Bình là người đầu tiên nhận ra đoàn đội đang giúp họ giải vây. Dương Bách Xuyên cũng rất ngạc nhiên, không ngờ nơi này lại có thể xuất hiện một đội ngũ quỷ tiên hơn 1.000 người. Tiên giới cũng có quỷ tiên, nhưng rất thần bí, ít khi xuất hiện. Vậy mà ở đây bọn họ lại gặp được một đoàn đội hơn 1.000 quỷ tiên. Có vẻ như những quỷ tiên này đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa còn chiến đấu vô cùng thuần thục, bọn họ giống như một mũi tên sắc bén. Điều này có thể chứng minh đội ngũ này là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời nói lên thủ lĩnh của họ là một vị tướng đầy chiến lược. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một cảnh tượng khiến trái tim hắn đập thình thịch, hắn thấy đội quân quỷ tiên này đã hấp thụ tất cả những ma binh nơi bọn họ đi qua. Cho dù là bọn họ thì cũng không dám hấp thụ những năng lượng ma khí này, huống chỉ là hấp thụ luyện hóa ma binh. Nhưng tận mắt hắn đã nhìn thấy. Đoàn quân quỷ tiên thật sự đã cắn nuốt đám ma binh. Ngẫm lại dường như cũng có thể hiểu được. Thứ nhất, ma binh và những quỷ tiên này đều là linh thể thuộc tính âm, có khả năng đồng hóa. Thứ hai, đây là tiên giới, bất cứ bi pháp tu luyện đều có thể thay đổi khôn lường. Biết đâu những quỷ tiên này hấp thụ đám ma binh sẽ có cách hóa giải lệ khí, cuối cùng chuyển thành sức mạnh của bản thân. Thế giới rộng lớn và đầy rẫy những điều kỳ diệu. Câu nói này càng được phản ánh rõ trong giới tu luyện. Vậy nên việc những quỷ tiên cắn nuốt năng lượng của ma binh là điều rất bình thường. Điểm duy nhất khác thường là, Dương Bách Xuyên không ngờ được sự lợi hại của những quỷ tiên này. Họ dám hấp thụ cắn nuốt ma binh, phải biết đây đều là những đại ma hồn thời thượng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cấp thấp nhưng vẫn là ma hồn thượng cổ, không giống như những ma hồn tầm thường. Vậy mà giống như tế phẩm bị quỷ tiên cắn nuốt toàn bộ. Vậy mà lại là khí tức của công pháp Phong Đô Quyết. Chỉ trong nháy mắt, phương trận ma binh hoàn toàn tán loạn. Phần lớn bị đội ngũ quỷ tiên cắn nuốt, còn lại thì chạy khắp nơi. Nơi này trở nên yên tĩnh, cách chương.